Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, lại đột phá. Cũng liền tùy tiện làm cái tiên đế A tương đương Tần Phấn chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy sảng khoái. Vậy ta nên làm như thế nào? Thừa dịp đoạn này thời gian, Lộc Du không ngừng đi về phía trước. Giữa hai người cự ly chỉ còn lại cách xa một bước. Người cái gì đều không cần làm, chỉ cần hưởng thụ đây hết thảy là được rồi. Lộc Du biểu lộ phát sinh biến hóa, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tần Phấn mặt, trong đó dục vọng tựa như là nhanh muốn phun ra tới đồng dạng. Cái này tình huống dưới, liền xem như cái kẻ đần cũng biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lộc Du, ngươi là ta muội muội. Nhưng là ca ca đối mặt loại này khảo nghiệm cầm giữ không được a. Tần Phấn ở trong lòng hướng Lộc Du xin lỗi. Tại dạng này tình huống dưới không có bất cứ người nào có thể chịu được khảo nghiệm. Hắn không cấm đoán trên hai mắt, tự nhiên buông lỏng thân thể. Theo lời nói dụ hoặc đem thân thể của mình quyền chủ động nộp ra. Quần áo vải vóc ở giữa vang lên tất tiếng sột soạt tốt tiếng ma sát. Tần Phấn nhắm mắt lại. Tại một mảnh hắc ám bên trong gian nan nuốt vào từng ngụm nước. Nhưng tiếp xuống xúc cảm lại ngoài dự liệu của hắn. Tần Phấn trong tưởng tượng phát sinh sự tình cũng không có phát sinh. Ngược lại là mặt mình đang không ngừng biến hình. Cô, oa, a, Tần Phấn trong nháy mắt mở hai mắt ra. Lại phát hiện một đôi bàn tay nhỏ trắng noãn ngay tại trên mặt của mình khắp nơi xoa nắn. Mình muốn phát ra âm thanh. Có thể mỗi lần bị Lộc Du động tác cho vô tình tước đoạt nói chuyện quyền lợi. Tần Phấn không biết rõ đối phương vì cái gì đột nhiên làm như vậy. Nhưng nghĩ đến có lẽ là kích hoạt huyết mạch tất yếu quá trình. Hắn đành phải nhẫn nại xuống tới. Cứ như vậy bị xoa nhẹ mấy phút. Lộc Du mới hài lòng đưa tay thu về. Vỏ mặt kết thúc về sau. Tần Phấn cũng không có cảm giác được trên người có biến hóa gì. Thế là hắn há miệng hỏi, kích hoạt xong, cảm giác hiệu quả gì cũng không có. Đây chính là thượng cổ huyết mạch lực lượng. Không, không có, Lộc Du thoạt đầu còn muốn bản lấy khuôn mặt của mình nói chuyện. Thế nhưng là rốt cục nhẫn chịu không nổi bắt đầu phình bụng cười to, ha ha. Ha ha ha ha, Tần Phấn mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, bị chơi xỏ. Không có nguyên nhân, không có lý do, là Tần Phấn nhìn thấy Lộc Du hiện tại nụ cười cùng lúc trước khác biệt. Ban đầu vũ mị dụ hoặc đều tại đây khắc một lần nữa quy về thanh thuần tựa như là tháo xuống phòng. Ngự của mình, cũng liền tiêu tan, ngàn vàng khó mua mỹ nhân cười một tiếng. Huống chi Lộc Du nụ cười xuất phát từ nội tâm, bị xoa xoa mặt tính là gì? Đáng giá, nhưng đáng giá về đáng giá. Phân lưu huyết mạch vẫn là hạng nhất đại sự. Không thể lâu kéo. Lần này Tần Phấn còn không có há miệng lại bị Lộc Du đánh gãy. Tiếp xuống liền thật bắt đầu dung hợp huyết mạch. Vừa mới bắt đầu có thể sẽ rất đau. Cần ngươi nhẫn một cái. Nghe được Lộc Du cảnh cáo, Tần Phấn lập tức nhắm mắt lại chăm chú tâm thần. Chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống khiêu chiến. Hiu. A. Ách. A. Tần Phấn ngực truyền đến đau đớn một hồi. Kia là vượt qua hắn nhận biết đau đớn. Cứ việc làm xong chuẩn bị. Nhưng hắn vẫn không khỏi bị kích thích mở hai mắt ra. Ánh vào Tần Phấn tầm mắt đầu tiên là Lộc Du cánh tay. Sau đó chính là mình ngực. Cả hai tại lúc này đã dung hợp lại cùng nhau. Cái này ngoài Tần Phấn dự kiến. Nhìn thấy Tần Phấn ngoài ý muốn biểu lộ. Lộc Du lộ ra mỉm cười. Ngươi làm sao như thế ngoài ý muốn a? Ngươi có phải hay không quên đi ta chính là huyết mạch chi lực? Ngược lại là thân thể của ngươi. Cùng huyết mạch độ phù hợp vượt qua ta tưởng tượng. Quá trình tương đương thuận lợi. Trong lúc nói chuyện, Lộc Du thân ảnh đang dần dần trở thành nhạt. Dung hợp tốc độ vượt qua Tần Phấn tưởng tượng. Nhưng giờ phút này, hết thảy cũng bị Tần Phấn đặt ở sau đầu. Bởi vì có một chút rất trọng yếu. Nếu như nói dung hợp thành công, Lộc Du chẳng phải là sẽ. Tần Phấn biểu lộ theo ngoài ý muốn biến thành kinh ngạc tiếp lấy bắt đầu gấp. Trước tạm dừng một cái này tình huống ngươi còn không có cùng ta nói qua. Tạm dừng không được nữa. Nhóm chúng ta đã bắt đầu dung hợp. Lộc Du lắc đầu, nói tiếp đi đến, lại nói. Nếu như nói cho ngươi, ngươi còn có thể nguyện ý không? Tần Phấn im lặng, nếu như mình sớm biết như thế, chắc chắn sẽ không lựa chọn dung hợp. Mặc cho hắn làm sao tưởng tượng, cũng không nghĩ tới cần tự mình đem Lộc Du nuốt chửng lấy. Ngươi cũng không cần lộ ra vẻ mặt như thế. Đây là huyết mạch chi lực số mệnh. Ta theo đản sinh lên chính là vì thân thể chủ nhân có thể cùng huyết mạch dung hợp. Đơn giản là, cùng Lộc Du bản thân dung hợp, vẫn là cùng ngươi dung hợp thôi. Nói cho cùng, ta cũng chỉ là một cái công cụ, hiện tại thực hiện sứ mạng của mình. Lộc Du trong lời nói mang theo một tia tình cảm ba động. Tần Phấn nhìn ra được nàng cũng không phải là giống mặt ngoài đồng dạng bình tĩnh. Có thể nàng thời gian không nhiều lắm, tự mình còn lại có thể làm cũng chỉ có lắng nghe. Lộc Du đột nhiên lộ ra nghịch ngợm nụ cười nói đến. Lúc trước ngươi hỏi ta, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Kỳ thật không chỉ là bởi vì cần ngươi tiến hành dung hợp nha. Mặc dù trước đó ta đang ngủ say, nhưng ta hoàn mỹ kế thừa tất cả ký ức. Lộc Du trên thân hết thảy phát sinh sự tình giống như là ta trải qua. Chỉ là thức tỉnh về sau cho ta sống động năng lực. Lộc Du đối ngươi tình cảm, cũng tương tự gia trì tại trên người của ta. Có thể ta bất quá là thông qua ký ức đến trải nghiệm ngươi hết thảy. Cho nên kể từ lúc đó, trong lòng có của ta nghi vấn, phần tình cảm này đến cùng có phải thật vậy hay không? Vẫn là chỉ là ta bản thân cảm động đâu. Cho nên ta liền muốn thông qua kết nối, đưa ngươi kêu gọi đến ta ở nơi này. Vì chính là muốn tận mắt xem xét ngươi, kiểm tra ngươi, cảm thụ ngươi tồn tại. Tần Phấn không biết rõ nói cái gì cho phải, chỉ có thể nửa đùa nửa thật nói đến. Thế nào, phù hợp ngươi mong muốn sao? Không nghĩ tới Lộc Du kiên định lắc đầu phủ định, hoàn toàn không đồng dạng. Tiếp xúc lúc mới phát hiện cùng trong trí nhớ chính là hai loại này tình cảm. Lòng ta nói cho ta, là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Luôn cảm thấy khá là đáng tiếc a, Lộc Du cô đơn cười cười. Sau đó nói đến, đúng vậy a, nếu như có thể mà nói, ta muốn mỗi ngày đều có thể cảm thụ ngực phần này rung động. Muốn mỗi ngày đều có thể giống như bây giờ tìm thấy mặt của ngươi. Lộc Du một bên nói, một bên duỗi xuất thủ sờ lấy Tần Phấn gương mặt, cùng lần thứ nhất khác biệt, nàng hiện tại động tác tương đương ôn nhu. Giống như là tại đối đãi đồng dạng bảo vật chân quý đồng dạng. Ta thật là rất hâm mộ Lộc Du a. Nàng có thể hưởng thụ được đây hết thảy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phấn trầm mặc, không muốn lộ ra vẻ mặt như thế đến. Nếu không ta sẽ cảm giác khổ sở. Lộc Du thu hồi cô đơn. Một lần nữa triển lộ ra vũ mị biểu lộ ta chờ đợi tại Lộc Du thể nội nhìn xem nàng lớn lên. Tựa như là tỷ tỷ đồng dạng. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ lựa chọn bảo hộ nàng. Tại cuối cùng của cuối cùng, còn có thể nhìn thấy ca ca một mặt, cũng không có gì tiếc nuối. Lời nói cũng rất đơn giản bình thản cũng như trước đó. Nhưng nàng run rẩy giọng nói lại cho thấy chân thực tình cảm. Đầu tiên là rất nhỏ run rẩy, sau đó ba động càng lúc càng lớn. Coi như Lộc Du muốn che giấu nhưng căn bản làm không được. To như hạt đậu nước mắt theo hốc mắt tràn ra, trượt xuống tại trên gương mặt. Lộc Du mang theo nghẹn ngào nói đến. Kỳ thật ta tại cuối cùng còn muốn nói câu nào. Hy vọng ca ca tại về sau không nên quên ta. Không nên quên ta tồn tại. Không nên quên muội muội nha. Ta cũng là ngươi muội muội. Kia thế nhưng là ngươi nói. Đến cuối cùng, Lộc Du thu hồi khóc lẫn nhau. Hiện ra cho Tần Phấn một cái to lớn nụ cười. Cái nụ cười này cùng Tần Phấn nhận biết Lộc Du như đúc, nhưng lại có nói không ra khác biệt. Sau đó, Lộc Du thân ảnh hoàn toàn biến mất tại Tần Phấn trước mặt. Không có cái gì lưu lại. Thật giống như tự mình cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua đồng dạng. Mà chung quanh thế giới cũng bởi vì đã mất đi chèo chống đang nhanh chóng sụp đổ. Tần Phấn tại hắc ám tiến đến một khắc cuối cùng, vẫn như cũ duy trì vừa mới tư thế, theo lại lần nữa mở hai mắt ra, quen thuộc gian phòng bố trí lần thứ hai trở lại tầm mắt ở trong. mà hệ thống âm cũng ở bên tai vang lên. Người sử dụng tần phấn đột phá tới ngưng khí cảnh viên mãn giai. Thu hoạch được huyết mạch gia trì. Toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1. Không ngoài sở liệu, đang hấp thu huyết mạch chi lực sau tần phấn lần nữa đột phá. Hoàn thành một buổi tối bên trong hai liên đột phá kỳ tích. Thế nhưng là hắn lại cảm giác không thấy mừng rỡ. Chỉ là che lấy ngực thất vọng mất mát nhìn xem phía trước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.